Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 62, manh mối. Góc truyện audio.com. Màn đêm u ám, tại Mạc Cầu ba người rời đi không lâu sau, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại con đường này phía trên. Vào đầu một người lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sợ là chỉ bằng này tấm tướng mạo liền có thể cản đường ăn cướp. Nhưng hắn lại vẫn cứ thân mang một thân nho sam, trong mắt càng là ẩn hiện xảo trá, thần thái mày may cùng nó khôi ngô thân hình không hợp. Người tới chính là Hắc Hổ Đường năm đương đầu Hoàng Khuê, đầu lĩnh là Bạch Gia Tiền, cao hai vị hộ viện. Một người lật xem qua thi thể, ôm quyền bẩm báo, cũng là một kích chí mạng. Người hạ thủ thực lực không yếu, có thể là một vị đoán cốt cao thủ. Hoàng Khuê nhấc chân khêu nhẹ cao hộ viện đầu lâu, đảo qua mi tâm vết thương, ánh mắt không khỏi vẩy một cái. Ám khí, trong thành cao thủ ám khí thế nhưng là không nhiều. Nổi danh nhất vị kia Liễu gia Trương hộ viện cũng đã bỏ mình. Suy nghĩ chuyển động, đúng là không thể nghĩ đến mấy cái phù hợp chi nhân. Đầu, lúc này, bên cạnh một người kiếm được phụ cận, nhỏ giọng mở miệng, có phải hay không là người Bạch gia phát hiện bọn hắn? Nếu là như vậy, chúng ta trong bóng tối ra tay sợ cũng khả năng bị người Bạch gia phát hiện. Có lẽ, Hoàng Khuê ánh mắt thiểm động, lập tức lại là cười lạnh. Bất quá coi như phát hiện lại như thế nào? Lấy Bạch gia thực lực hiện nay, còn có thể lật trời hay sao? Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Bọn thủ hạ mở miệng. Đường chủ chỉ nói muốn kích động Bạch gia hộ viện đảo loạn thế cục, tiêu hao Bạch gia thực lực, lại không nói làm được trình độ gì. Tiếp tục là được. Hoàng Khuê chắp hai tay sau lưng, đi vào tiền hộ viện bên cạnh, nói, Bạch gia trước kia tích lũy không yếu, lần này coi như không đánh chết nó, cũng phải để bọn hắn sụp đổ. Lấy báo lúc trước khắp nơi nhằm vào Hắc Hổ Đường mối thù. Huống hồ, chúng ta cũng có thể từ đó chia không ít chỗ tốt. À, nói đến chỗ này, hắn chân mày đột nhiên vẩy một cái, hình như có kinh nghi. Thế nào, bọn thủ hạ vội vàng theo tới. Không có gì, Hoàng Khuê ánh mắt thiểm động, giống như không thèm để ý từ tiền hộ viện trên thi thể thu hồi ánh mắt. Một cái khác bộ thi thể là ai? À, là Bạch phủ một vị ba tử. Bọn thủ hạ trả lời. Tựa như là hầu hạ Bạch gia lão thái thái người. Xem ra, hẳn là chết tại họ Cao trong tay. Bạch gia hộ viện dẫn dụ nội viện phụ nhân sự tình. Bọn hắn nhất thanh nhị sở. Thậm chí nổi lên lửa cháy thêm dầu tác dụng. Điểm ấy, ngoại nhân sợ là sẽ không biết được. Đầu. Lúc này, hậu phương đi tới mấy người. Một người trong đó chả đè ép cái thần sắc hốt hoảng đàn ông gầy gò. Chúng ta phát hiện ra hỏa này giấu ở phụ cận. Lén lút, trên thân chả mang theo không ít thứ. Nói, đem nhất cái chĩu nặng bao khỏa vứt ra tới. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hán tử thân thể run lên, nhất là nhìn thấy thi thể trên đất. Càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lấy đầu khấu địa đụng thùng thùng vang lên. Tiểu nhân chỉ là nhất thời lạc đường. Lạc đường, Hoàng Khuê khinh thường cười một tiếng, đưa tay hướng một bên ba bộ thi thể một chỉ. Hỏi, người có biết hay không bọn họ là ai? Cái này, hán tử thân hình cứng đờ, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu nhân không biết. Không biết, Hoàng Khuê hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng chậm ung dung mở miệng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói thực ra ra, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, có biết hay không, cái này, hán tử sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng tại nguyên địa thật lâu, mới đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, kêu khóc nói, tiểu nhân xác thực biết bọn hắn. Nhưng bọn hắn chết xác thực theo tiểu nhân không quan hệ. Còn muốn đại nhân minh xét. Không nói ngươi giết nhân. Chỉ bằng ngươi. sợ cũng không có bản sự này. Hoàng Khuê nhíu mày, dường như không vui hắn loại này làm dáng. Trầm giọng nói, ngươi trước tiên đem đầu đuôi sự tình nói hết mọi chuyện. Đến cùng như thế nào, tự có ta lại phán đoạn. Đúng, hán tử thoáng an tâm. Nói, tiểu nhân họ Lý, là Bạch Phủ nội viện Mã Phu, từng là Đông An phủ nhân. Tối nay cùng trong phủ mấy người hẹn gặp tại nơi đây tập hợp. Một lát sau, Hoàng Khuê nhíu mày ở trong sân dạo bước. Nói, như lời ngươi nói Tuân Lục, tiểu sở, lại sẽ võ công, sẽ không. Hán tử lắc đầu, hai người bọn họ năm trước vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai tên ăn mày. Đại tử không biết nhất cái, huống chi là tập võ, sẽ không. Hoàng Khuê tay nâng cái cằm, một mặt không hiểu, cũng là lạ. Trầm tư một lát, hắn mở miệng hỏi, ngươi xác định cái này sự tình chỉ có ngươi nhóm mấy cái biết. Đương, hán tử vô ý thức mở miệng, thoại đến nửa đường, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, nhớ tới cái gì? Hoàng Khuê thanh âm nhấc lên, nguyên bản cái này sự tình chỉ có chúng ta mấy cái biết đến. Nhưng Tuân Lục trong bóng tối nói cho hắn một vị bằng hữu. Hán tử vội vã mở miệng. Người kia là thanh nang hiểu thuốc nhất cái học đồ. Nghe nói y thuật không sai. Ở tại thành Bắc nhà kho. Gọi mặc cái gì tới. Thanh nang hiểu thuốc. Hoàng Khuê hai mắt sáng lên. Lập tức thanh âm hạ xuống. Chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Phân ảnh kiếm pháp. Khó trách. Trong chớp mắt. Một ít manh mối ở trong đầu hắn hợp thành nhất xuyên. Tên ăn mày, kiếm thương, năm ngoái Điền Hổ, Triệu Đại, hiện tại Tiền Hộ Viện, cũng là bị cùng một loại kiếm pháp giết chết. Phân ảnh kiếm, đường này kiếm pháp, vừa có thể xuất kỳ bất ý, lấy yếu thắng mạnh. Thắng ở tinh chuẩn linh xảo. Đại, đại nhân, hán tử thận trọng ngẩng đầu. Tiểu nhân biết đến đã tất cả đều nói. Có thể hay không? Có thể hay không thả tiểu nhân một ngựa? Nhìn ra được, ngươi không có nói sai. Hoàng Khuê ánh mắt thiểm động. Gặp hán tử diện hiện cuồng hì. Đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng. Nhưng cũng tích, tất cả đều không có. Âm chưa lạc, một vòng đao quang đã lướt qua hán tử cổ họng. Trực tiếp chém xuống một cái đầu lâu. Phù phù. Thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Hán tử bên cạnh mấy người thân thể run lên. Vô ý thức cúi đầu khom người. Không dám hàng xuất một tiếng. Thu thập thi thể. Hoàng Khuê liếm liếm khóe miệng. Đột nhiên hướng một bên Tiền Hộ Viện thi thể đá một cước. Phế vật vô dụng. Cái này sự tình coi như xong. Chúng ta trở về. Rõ. Mấy người đáp ứng. Vội vàng tiến lên thu thập thi thể. Không người phát hiện. Theo Hoàng Khuê một cước đá ra. Tiền Hộ Viện chỗ cổ vết thương hướng bốn phía vỡ ra. Nguyên bản vết kiếm. Lại khó phân biệt. Hoàng đương đầu. Trong đêm tối. Có nhân chạy tới. Bạch Mã phỉ nhân muốn gặp ngài. Ngài nhìn cái gì thời điểm có thời gian. Bạch Mã phỉ. Hoàng Khuê ngẩng đầu. Ẩn hiện không vui. Đã trễ thế như vậy đột nhiên muốn gặp mặt. Xem một chút đi. Có thời gian ta liền đi qua. Rõ. Đợi cho bên cạnh không người thời khắc. Hoàng Khuê nhếch miệng lên. Đột nhiên cất bước hướng thành Bắc bước đi. Kẽo kẹt. Cánh cửa mở ra. Liễu gia quản sự một mặt ngạc nhiên ra đón. Mạc đại phu. Ngài làm sao thời gian này đến đây. Đêm khuya đến thăm. Quấy rầy. Mạc Cầu ôm quyền chắp tay, âm mang áy náy, lập tức chìa tay ra sau lưng Tuân Lục, tiểu sở hai người, ta hai vị này bằng hữu dự định rời đi nơi này. Nghĩ đến Liễu gia vừa lúc tiến đến quận thành, không biết có thể mang theo một đường. Dạng này, Liễu quản sự hơi chút trầm tư, tựu gật đầu đồng ý. Chấm, nhiều hơn hai người cũng không có gì. Bất quá Mạc đại phu không cùng lúc đi sao? Ta bên này còn có việc không có xử lý xong. Thì không đi được. Mạc Cầu lắc đầu. Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Liễu quản sự thở dài. Tiểu thư trước khi đi thế nhưng là liên tục bàn giao. Nếu là Mạc đại phu nguyện ý tiến đến nhất định phải đáp ứng. Liễu tiểu thư đã đi rồi. Mạc Cầu Nhất quái lạ. Xế chiều hôm nay đi. Văn Oanh còn cho Mạc đại phu lưu lại một phong thư. Lần này vừa vặn chuyển giao. Liễu quản sự nói. Mạc đại phu yên tâm. Sáng mai còn có một nhóm nhân lên đường. Hai vị bằng hữu có thể đi theo đồng hành. Mạc Cầu gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Tuân Lục hai người. Liễu tiểu thư là bằng hữu ta. Người nhóm đi cùng quận thành. Có thể thử tại Liễu gia tìm cái việc phải làm. Mạc ca, vậy ngươi đâu? Tuân Lục vội vàng mở miệng. Một bên Tiểu Sở thì là ánh mắt phức tạp. Có ngạc nhiên, có thấp thỏm, càng có mấy phần an tâm. Ta, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm. Nói, có lẽ, qua thượng một năm nửa năm, cũng sẽ đi quận thành. Cách chương.